Tập 5. Chương 21, Nhược Thủy Thiên Hà. Thực khách trong sảnh đường im bặt, tất cả đều quay đầu sang nhìn. Thiên Cù Tử tái mặt, cái chân dê hút họa đang ngậm rơi bột xuống đất, nàng im lặng chui ra khỏi gầm bàn. Có là con nít cũng không thể thiếu kiến thức như vậy nhé. Con nít thật sự không nên thiếu kiến thức như vậy. Thiên Cù Tử thanh toán tiền trong ánh mắt chú ý của tất cả thực khách, hút họa gần như ôm lấy mặt rời khỏi tử quán. Đi thật xa rồi mà bọn họ dường như vẫn nghe thấy tiếng cười của người trong tử quán. Trăng đã ở giữa trời, không gian bàn bạc như được phủ tuyết. Hai người một trước một sau bước đi, thật lâu sau hút họa lên tiếng hỏi, trước đây lúc Phó Thuần Phong bị một cuồng dương đè xuống đánh, có xấu hổ như chúng ta hôm nay không? Thiên Cù Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng thành thật trả lời, so với hôm nay thì vẫn đỡ hơn. Ông trời ơi! Cả kỷ lục xấu mặt của Tiên Tông Cửu Uyên cũng bị viết lại rồi kìa. Húc Họa muốn quay đầu lại, nhưng liếc mắt liền thấy được phần eo hẹp trắng chắc của Thiên Cù Tử, đỉnh đầu lại như có sấm sét đánh đùng đùng. Sự thèm ăn hoàn toàn biến sạch, nàng nói, ta đi về trước đây, ngày mai còn phải lên lớp. Thiên Cù Tử cũng không nhìn nàng, chỉ khẽ ừ một tiếng đáp lại. Có những lời thật sự chẳng thể nói ra, bằng không hồi ức sẽ biến thành thổ nhưỡng màu mỡ cho dục vọng phàm tục sinh trưởng. Húc Họa đi với tốc độ gần như chạy, Thiên Cù Tử đứng đó, ngay cả bóng lưng nàng cũng không dám nhìn theo. Thật ra được thế này là tốt lắm rồi, có thể sánh vai đồng hành, có thể nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Đời người dài đằng đẵng, còn cầu mong gì hơn? Nhưng vì sao ban đêm vẫn hồn mộng bất an? Sao người vẫn dám đốt đèn vào mộng? Vẫn dám thước tha dạo bước như trước. Khổ Trúc Lâm, con đường mòn như được ánh trăng lát bạch ngọc len lỏi qua rừng trúc xanh mướt. Thiên Cù Tử ngồi ngay ngắn trên bàn đá, bất động như tượng. Chàng biết mình bị mị yểm, đây là chuyện cực kỳ hung hiểm đối với người có tu vi như chàng. Nhưng ban đêm mỹ nhân khoác trăng mà đến, thật sự lấn át cả đóa hoa rực rỡ nhất ngày xuân. Mị yểm, bóng đè, chìm trong mộng không thể dứt ra. Định lực của tu vi nghìn năm vẫn thua một ánh mắt, đạo vốn nặng như núi dày như nước, song chàng lại thấy mình như bị dồn vào đường cùng, làm sao ngắt hoa bẻ cành để bừng tỉnh khỏi mộng đây. Cùng thời gian, Húc Họa đứng bên cửa sổ, ánh trăng lành lạnh tràn vào phòng bao lấy người nàng. Nguyệt túy trong cơ thể nàng cũng tỏa sáng nhàn nhạt, như hòa làm một với hơi thở. Thiên Cù Tử nhất định không biết nguyệt túy phù hợp với thân thể nàng đến mức nào. Húc Họa vươn tay hứng lấy ánh trăng mềm mại như nước, mặt nàng đùa bỡn xoay vần. Trăng trên trời bỗng bị mây đen kéo đến che khuất, tựa như thiên đạo có dị biến. Chỗ mây tụ tập thấp thoáng sắc đỏ yêu dị tựa máu tươi. Húc Họa rút tay về, ngước lên mỉm cười với mặt trăng, bất mãn à. Bất mãn thì sao? Tại Khổ Trúc Lâm, Tái Sương Quy vén vạt áo vội vàng chạy tới, vừa đẩy cửa vào liền nói ngay. Trận pháp ở Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện dị động. Chuyện lớn như vậy, Thiên Cù Tử đương nhiên cảm nhận được ngay từ đầu, chàng nói, thông báo với những người khác, tập hợp ở đỉnh Liên Phùng. Dứt lời chàng liền biến mất. Tại Thập Vạn Đại Sơn, đỉnh Liên Phùng, tháp Vạn Hồi. Nơi này tuyết rơi quanh năm, quần phong rong ruổi. Thiên Cù Tử thận trọng đến gần trận pháp, chỉ thấy trong trận cuồn cuộn sóng nước đục ngầu. Từng đợt đập vào thành trận như đang phẫn nộ gào thét liên hồi. Phía trước tháp Vạn Hồi là một tấm gương đồng cực lớn, vô cùng dễ thấy. Thiên Cù Tử tiến lên đưa tay lau tuyết bám trên mặt gương, quang ảnh trong gương chậm chậm chuyển động, vặn vẹo đủ loại hình thù, pháp chú quấn quanh, nhìn lâu sẽ khiến đầu váng mắt hoa. Chàng cứ thế đứng yên dưới chân tháp, một lát sau trưởng viện tám nhánh còn lại lần lượt chạy đến. Một cuồng dương vốn nóng tính, lập tức hỏi ngay. Xảy ra chuyện gì? Trận tông Điển Xuân Y và khí tông Cửu Trảng đang nhanh chóng tra xét trận pháp từ trong ra ngoài, mặt lộ vẻ hoài nghi. Một khắc sau, cả doanh trì bên ma tộc cũng chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua chính trưởng viện của tiên tông Cửu Uyên, hai bên vốn là kẻ địch không đội trời chung, ấy vậy mà không lập tức rút đao chém giết nhau. Hắn cũng phái người tiến lên kiểm tra trận pháp, và rồi cũng lộ vẻ trầm ngâm khó hiểu như bên Cửu Uyên. Nơi này là cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà, nếu nơi này rung chuyển, nước từ Nhược Thủy Thiên Hà sẽ tràn vào nhân gian. Trên đời không vật gì có thể thoát khỏi Nhược Thủy, ngay cả lông ngỗng cũng không nổi được. Nếu Nhược Thủy Thiên Hà thật sự xuất thế, tam giới sẽ trở về với hỗn độn, làm gì còn phân biệt huyền môn hay ma tộc. Xem ra trận tu của cửu huyên đời này không bằng đời trước. Ma tướng quỷ dạ lên tiếng mỉa mai, nếu thật sự không ổn thì có thể tới thánh vực thiên ma học hỏi. Điển Xuân Y phất tay áo nói, ha ha, chẳng phải trận tu của ma tộc đã tử trận 18 năm trước rồi ư? Thế nào, lúc trước ma tôn hào phóng tặng cho họa thành một nguồn linh mạch, bây giờ cũng muốn tặng thập vạn đại sơn một nguồn à? Quỷ dạ quay đầu nhìn sắc mặt Doanh Trì, trận chiến ở họa thành quả thật là nỗi nhục của ma tôn. Nhưng Doanh Trì lại lạnh nhạt không tỏ vẻ gì, đôi mắt tím của hắn vẫn nhìn chăm chú thiên thủy cuồn cuộn trong trận pháp, nói, trưởng tộc họa thành quả thật chính là trận tu mạnh nhất bấy giờ. Ta thua cũng đáng. Giọng nói của hắn dường như thẩm thấu gió tuyết, rét lạnh mà uyển chuyển, song ngay đó liền lấy lại sự cao ngạo vốn có, giao thủ với nàng ấy thì có thể không nổi, nhưng nếu là chỉ điểm cho ngươi một hai chỗ, trận tu thủ hạ của bổn tọa dĩ nhiên thừa sức. Điển Xuân Y hơi bất ngờ, Doanh Trì có vẻ cực kỳ tôn sùng khôi thủ ma khôi, đến mức thua dưới tay nàng ấy cũng không hề phật lòng. Ngược lại với Điển Xuân Y, Thiên Cù Tử biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, mắt vẫn chăm chú nhìn gương đồng, song lại nhanh như chớp đưa tay ra sau chạm vào đàn tranh đeo trên lưng, dây đàn rung động, phát ra một âm thanh vang dội. Trận tu bên ma tộc đang kiểm tra trận pháp bỗng như bị lôi điện đánh trúng, người văng xa hơn trượng, thật lâu sau vẫn không đứng dậy nổi. Tất cả đều giật mình, Thiên Cù Tử rõ ràng đưa lưng về phía họ, sóng âm xuyên qua trận pháp vòng ngược trở lại, vậy mà đại trận vẫn không hề bị suy suyển. Thực lực của người này quả thật đáng gờm. Ánh mắt Doanh Trì trở nên âm trầm, trong số 9 trưởng viện, Thiên Cù Tử xưa nay luôn trầm lặng bình tĩnh nhất, bây giờ lại đột nhiên động thủ với trận tu dưới quyền hắn, không khỏi khiến người khác bất ngờ. Còn Thiên Cù Tử, ra chiêu xong vẫn không hề quay đầu lại. Doanh Trì cũng không muốn giao chiến với huyền môn tại nơi này. Trưởng viện chính nhánh cửu uyên đều có mặt, hơn nữa chẳng ai trong số họ là đèn đã cạn dầu cả. 500 năm trước, huyền môn và ma tộc từng có một trận đại chiến tại đây. Tiên tông cửu uyên tổn thất nặng nề, thân xác của tông chủ Thủy Không Tú tan nát, nguyên thần bị giam trong cửa sông Nhược Thủy. Mà ma tộc cũng chẳng khá gì hơn, cha mẹ của Doanh Trì đều bỏ mình tại đây. Binh sĩ 12 tộc hy sinh hơn phân nửa. Đỉnh Liên Phùng và cửa sông Nhược Thủy tựa như một phần mộ khổng lồ, từng hạt cát hạt bụi đều là bia mộ. Doanh Trì phất tay, ra hiệu cho đám ma tướng ma binh theo mình rời khỏi đây. Quỷ dạ âm u liếc nhìn Thiên Cù Tử, vết sẹo dài bên má phải càng làm nổi bật vẻ hung ác vây quanh người hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cuồng dương xắn tay áo lên, hất hàm nói, bại tướng. Không phục thì lên đánh một trận, trừng cái gì mà trừng. Tới đây, ta không ngại chơi đùa với ngươi đâu. Lúc đao còn nằm trong vỏ, nhìn qua trông cô nàng chẳng khác nào một nữ lưu manh. Nhưng chỉ cần có đao trong tay thì trưởng viện đao tông một cuồng dương chính là chiến thần bất bại. Đao khí sắc bén vô tận tỏa ra từ người nàng như có thực thể, bá đạo đập tan mọi cuồng phong tuyết bay đến gần mình. Quỷ dạ cũng là đao tu. Đao đeo bên hông đã bị kích thích mà không thể lên đánh một trận. 500 năm trước, tiên ma đại chiến, hắn còn là một ma binh tiểu tốt, trong lúc một lòng muốn giết địch lập công, hắn đã đụng độ một cuồng dương. Vừa đối mặt, một cuồng dương đã lưu trên mặt hắn một vết đao cực dài, gần như cắt cụt mũi. Những năm qua, tu vi của hắn đã tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn vẫn không hề xóa đi vết sẹo trên mặt. Lúc trước hắn một lòng muốn được thăng lên làm ma tướng, từ đó dưới một người trên vạn người, hô phong hoán vũ, quyền nghiêng thánh vực. Nhưng sau lần đó, hắn lại muốn tìm tòi cảnh giới mới của Đao Tông. Tâm nguyện bình sinh chính là chiến thắng một cuồng dương, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là một hồi hương nồng ảnh diễm kịch liệt. Câu sau dĩ nhiên không thể nói với người ngoài. Hắn không biết tu vi hiện giờ của bản thân ở mức nào so với một cuồng dương. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định một điều, cách thức chà đạp của một cuồng dương chắc chắn nhiều hơn hẳn phương pháp rửa nhục của hắn. Quỷ dạ giữ chặt bảo đao bên hông, đao tu tuyệt đỉnh hung ác tàn nhẫn bậc nhất ma tộc vậy mà lại chọn im lặng không đáp lại lời khiêu khích của đối phương. Nếu một ngày nào đó, Một ngày nào đó hắn có thể thu thập được nữ nhân này, như vậy tâm nguyện đời này của hắn thật sự. Không biết có phải vì đầu luôn nghĩ về điều này không mà qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có nữ nhân này gợi được dục vọng của hắn. Quỷ dạ đeo bộ mặt xám ngoét theo sau Doanh Trì. Doanh Trì hiển nhiên sẽ không im hơi lặng tiếng mà rời đi như vậy, lúc đi ngang qua người trưởng viện bái tinh của Diệu Âm Tông, hắn phun một hạt đào đánh bẹp vào mặt bái tinh. Bái tinh nào ngờ đường đường ma tôn lại chơi trò vô sĩ tới mức này chứ. Y lập tức rít lên, song thuật độn hành của Doanh Trì đã hoàn tất trong nháy mắt. Trưởng viện thu kết ý của kiếm tông vừa rút kiếm ra thì đoàn quân ma tộc đã biến mất không còn tăm tích. Trưởng viện bái tinh của Diệu Âm Tông và trưởng viện thu kết ý của kiếm tông rất thân nhau, hai người luôn như hình với bóng, đồng hành với nhau mọi nơi mọi lúc. Bái tinh phong nhã, thu kết ý hào sảng, tiếng đàn và kiếm ý hòa hợp, tương trợ lẫn nhau. Chẳng qua bái tinh thích sự hào nhoáng, thích dùng châu ngọc phỉ thúy làm đồ phối với y phục, tính đại một viên trên người y cũng có giá trị liên thành. Trong khi đó thu kết ý lại hết sức tùy ý, sẵn sàng đổi lông chồn lấy rượu ngon, trên người y, ngoại trừ bảo kiếm ra thì chẳng có thứ gì đáng một đồng cả. Hai người này có thể tâm đầu hợp ý cũng là một loại tạo hóa trêu ngươi. Bị Doanh Trì làm bẩn mặt, bái tinh lập tức rút khăn lụa ra lau lấy lau để, đến khi da mặt đỏ ửng vẫn không thôi, trong khi mấy trưởng viện còn lại đều đang chờ y dò xét thần thức của tông chủ trong trận pháp. Dị tượng xuất hiện vô cùng đột ngột, bọn họ đương nhiên chẳng thể yên tâm, nếu là dấu hiệu tông chủ thức tỉnh thì tốt quá rồi, chẳng qua sau khi chạy tới đây lại không thấy thần thức có động tĩnh gì. Có điều thần kính bên ngoài tháp vạn hồi còn đang truyền linh lực cho tông chủ, thần thức của tông chủ hẳn vẫn ở đây. Nhưng sau sự kiện phun hạt đào vừa rồi, bọn họ không khỏi đồng loạt chửi mắng Doanh Trì. Tại sao lại chọn bái tinh mà phun hả? Tên này sẽ lau hết nửa canh giờ đó có biết không? Đồ thất đức! Quả nhiên bái tinh tốn cả buổi trời mới lau mặt xong, sau đó lại rút ra một cái khăn lụa khác lau tay. Vị công tử này có bệnh sạch sẽ cực kỳ nặng, phàm là đồ thường dùng, mỗi ngày y đều phải tự mình lau chùi vô số lần. Khăn lụa trên người chỉ dùng một lần rồi vứt ngay, không có chuyện dùng lần thứ hai. Đàn và tiêu của y thì khỏi nói, bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào. Mời y uống rượu hả, càng dã man hơn. Một cuồng dương uống xong chục vò trở về ngủ từ đời nào rồi, y vẫn còn ngồi lau chén. Ngoại trừ thu kết ý, thật sự chẳng ai chịu được y cả. Mỗi lần tới lầu thận khởi bàn chuyện, y sẽ tốn hơn nửa canh giờ lau chùi ghế, tứ đại trưởng lão của Diệu Âm Tông đều đã mặc kệ y rồi, bình thường đi ngang nhau cũng không buồn chào hỏi, mắt công lại bực bội. Đương nhiên, thân là trưởng viện một nhánh, bản lĩnh của y cũng tầm cỡ thói xấu này. Bái tinh lau tay xong, đàn một khúc thăm dò trận pháp ngăn cách thiên hà nhược thủy từ trong ra ngoài rồi nói, thần thức của tông chủ vẫn ổn. Nói xong y ôm đàn đứng tách hẳn một bên với thu kết ý. Thiên cù tử hỏi, vẫn không biết bao giờ tông chủ mới thức tỉnh sao? Bái tinh còn chưa hết buồn nôn, thi triển hết mười mấy pháp quyết tẩy rửa rồi mà vẫn dùng khăn lụa lau mặt. Y vừa lau vừa đáp, không thấy có dấu hiệu thức tỉnh. Đã vậy thì chỉ có thể trở về núi Dung Thiên chờ tiếp thôi. Sang hôm sau, mặt trời gay gắt hơn bình thường rất nhiều, ánh nắng chói chang tựa như mũi kim châm chích da thịt. Húc Họa đưa tay che trán, bước đi trên đường mòn mà thấy gò má như muốn bốc khói. Nàng đi nhanh hơn, lúc vô tình ngẩng đầu lên thì chợt thấy ở cuối con đường, dưới tầng dây leo chằng chịt, thiên cù tử áo trắng tinh khôi đang đứng đó. Nắng chang chang như thế, y ở đây làm gì? Húc Họa khoan thai đi tới, thiên cù tử nhìn theo bước chân nàng, ánh nắng cực kỳ chói mắt, song vẫn không bì được với vẻ đẹp của nàng. Húc Họa đi tới trước mặt chàng, khó hiểu hỏi, hề trưởng viện đang chờ ai sao? Thiên cù tử không đáp, thật ra từ thập vạn đại sơn trở về khổ trúc lâm không tiện đường, nhưng chàng biết trai tâm nham hôm nay có lớp, nàng nhất định sẽ đi qua đây. Kỷ tiên sinh quả thật là người đúng giờ, không sớm cũng không muộn một giây. Chàng lấy ra một bình linh ẩm đưa cho nàng, nói, sáng sớm tản bộ, vô tình đi ngang đây, thật khéo. Cực kỳ khéo ấy chứ, từ thập vạn đại sơn trở lại, đợi chắc cũng nửa canh giờ rồi. Cũng không sợ phơi nắng đen. Thần Ma Chi tức đậu trên vai Húc Họa, khinh thường biểu môi. Đáng tiếc dưới ánh nắng gay gắt, ánh sáng của nó liền trở nên hết sức yếu ớt, gần như không tồn tại. Húc Họa nhận bình linh ẩm, linh khí đã được ướp lạnh, ngọt như nước suối, đựng trong bình màu xanh trúc hết sức mắt mắt. Nàng uống một hớp, Hề Chưởng Viện có lòng rồi. Cả Mỉm Cười Thiên Cù Tử cũng không dám tùy tiện. Cho dù trời nắng như đổ lửa, nhưng chỉ cần có được một cái liếc mắt, một câu chào hỏi bâng quơ của nàng, lòng chàng đã ngập tràn vui sướng. Húc Họa lại nói, à, lần trước chuyện ta hứa sẽ giúp Yến Trần Âm khôi phục thanh danh, Hề Chưởng Viện có suy nghĩ gì không? Thiên Cù Tử thoáng giật mình, thân là trưởng viện Âm Dương Viện, chàng đương nhiên không hy vọng cánh tay đắc lực của mình sa vào phiền toái lớn như vậy. Chàng hỏi, trưởng tộc định thế nào? Húc Họa nói, mấy ngày gần đây công lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa, nếu trưởng viện có thể sắp xếp cho ta so tài một trận với Điển Xuân Y thì không còn gì tốt hơn. So tài với Điển Xuân Y? Ấn đường của Thiên Cù Tử nhăn tiếp. Húc Họa hỏi, có gì không tiện sao? Thiên Cù Tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới bảo, Điển Xuân Y luôn vô cùng tò mò về tu vi của khôi thủ. Nếu là đề nghị của khôi thủ, Y đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu tưởng tộc và Y đối chiến, Yến Trần Âm quả thật có thể thoát khỏi vết nhơ, nhưng Điển Xuân Y là trưởng viện Trận Tông, thắng bại của Y e rằng còn có ảnh hưởng lớn hơn cả thắng bại của Yến Trần Âm. Lấy củi cứu hỏa thật sự không phải là cách hay. Trên thực tế, chàng không cho rằng hiện giờ Húc Họa có thể chiến thắng Điển Xuân Y. Điển Xuân Y, cho dù nói Y là trận tu mạnh nhất đương thời, e rằng cũng không người nào có ý kiến. Trong khi đó nàng chỉ mới khôi phục được hơn nửa công lực, chưa kể pháp bảo bổn mạng lại bị tổn hại. Bây giờ so tài, phần thắng của nàng e còn thấp hơn suy đoán của chàng vài phần. Mà nếu nàng còn có thực lực ngầm chưa để lộ thì càng không thể để hai người đối chiến. Chàng thà để Yến Trần Âm thua chứ Điển Xuân Y tuyệt đối không thể có vết nhơ. Yến Trần Âm chỉ là đệ tử của trưởng lão Âm Dương Viện, danh tiếng tổn thất tuy đáng tiếc, nhưng dù sao cũng chỉ liên quan tới vinh nhục của một người. Còn nếu Điển Xuân Y thất bại, chỉ e từ đó về sau toàn bộ Trận Tông Cửu Uyên đều bị xếp xuống hàng thứ đẳng. Húc Họa như hiểu được sự e ngại của Thiên Cù Tử, đối phương là trưởng viện Âm Dương Viện, đương nhiên phải suy nghĩ cho Cửu Uyên. Nàng nói, so tài ở sân đấu luyện, chỉ qua trăm chiêu, không phân thắng bại. Trăm chiêu, không phân thắng bại. Thật sự tự tin vô cùng. Thiên Cù Tử hỏi, vì sao lại chọn Điển Xuân Y để so tài? Húc Họa hơi sững người, đương nhiên bởi vì nàng là trận tu rồi. Thiên Cù Tử tiếp lời ngay sau đó, ta thay thế y cũng có cùng hiệu quả. Húc Họa nhướng mày, thứ cho ta mạo phạm, tu vi trận pháp của Hề Chưởng Viện được cỡ nào so với Điển Xuân Y? Thiên Cù Tử trầm ngâm hồi lâu mới đáp, về trận pháp ta chỉ biết sơ sơ, tất nhiên thua xa y. Húc Họa lộ vẻ thất vọng, thuận miệng nói, vẫn xin Hề Chưởng Viện giúp ta truyền đạt tâm ý tới Điển Xuân Y vậy. Chưa biết chừng y sẽ đồng ý. Nếu là so tài về trận pháp, đương nhiên so với người ưu tú về môn này nhất vẫn sướng tay hơn. Vẻ thất vọng trên mặt Húc Họa hiển nhiên đã kích thích Hề Chưởng Viện, chàng mím môi, khí tức toàn thân bỗng lạnh lẽo hẳn, xế chiều hôm nay tới Khổ Trúc Lâm tìm ta. Chúng ta thử đấu một trận, nếu khôi thủ thắng, ta sẽ giúp khôi thủ hẹn Điển Xuân Y đối chiến. Dứt lời chàng xoay người bỏ đi, lần này chàng đi vô cùng quả quyết, không chút lưu luyến nào. Húc Họa nhấp một hớp linh ẩm, chật, sao bỗng nhiên lại nổi giận vậy? Về tới Khổ Trúc Lâm, Hề Chưởng Viện liền lôi hết điển tịch về trận pháp đã nhiều năm không đụng tới ra. Vừa đúng lúc Tái Sương Quy tìm tới đưa ghi chép thăm dò trận pháp ở Thập Vạn Đại Sơn của Trận Tông, Khí Tông và Diệu Âm Tông cho chàng. Nhìn thấy dáng vẻ cần cù học tập của chàng, ông thật sự ngạc nhiên hết sức. Hề Chưởng Viện ngẩng đầu lên, trông thấy chữ viết của Điển Xuân Y thì ánh mắt không khỏi lạnh đi. Tái Sương Quy lập tức bất an vô cùng. Sư tôn để đó đi. Hề Chưởng Viện không chịu đưa tay ra đón. Tái Sương Quy đương nhiên cũng không so đo, tiện tay đặt sổ lên bàn, liếc mắt nhìn thấy sách trên tay đệ tử cưng đều là điển tịch về trận pháp. Đống sách này, chẳng phải đệ tử cưng đã thuộc lòng từ lâu rồi sao? vì sao lại bỗng nhiên dở ra đọc lại vậy? Tái Sương Quy lấy làm lạ, chợt có ảo giác đệ tử cưng của mình đang muốn phản bội sư môn, chuyển trường phái sang Trận Tông. Thiên Cù Tử lạnh nhạt nói, nếu sư tôn không còn chuyện gì khác, vậy mời rời khỏi đây. Tái Sương Quy ừ một tiếng đáp lại, cảm giác có vấn đề càng rõ ràng hơn. Nhưng sau khi ra ngoài, ông lại nhận được bái thiếp, mở ra xem xong thì vỡ lẽ, hiểu được vì sao ái đồ bỗng nhiên khó ở, là bái thiếp của trưởng môn Giang Hà Khí Tông Hạ Chi Lan. Tái Sương Quy ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không thông báo cho Thiên Cù Tử biết mà sai người mời Hạ Chi Lan tới chỗ mình đãi trà. Nào, để xem thử là dạng thiên nữ hạ phàm gì mà lọc được vào mắt xanh của ái đồ. Xế chiều, trai tâm nham tan lớp, húc họa thu hồi linh ẩm, chuẩn bị đi tới Khổ Trúc Lâm, vừa tới cửa ra vào thì lại thấy có người đến, là bảo chủ Hướng Tiêu Qua của Hướng Gia Bảo. Nếu như nói Tiên Tông Cửu Uyên có công pháp gì không dám xưng là đệ nhất huyền môn thì đó chính là Khí Tông. Hướng Tiêu Qua mất nghìn năm đúc được một thanh thánh kiếm dùng để trấn giữ cửa sông Nhược Thủy mà thành danh. Ngày kiếm được đúc xong, trời gầm đất rung dữ dội, tựa như thần linh độ kiếp, làm Hướng Tiêu Qua khó dằn được kích động, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, ông ta đã già, tính tình thay đổi nhiều, dung mạo cũng thay đổi nhiều. Húc Họa không muốn chạm mặt Hướng Tiêu Qua nên dừng chân không đi tới nữa, nhìn ông ta cùng mấy vị trưởng lão tiến vào Khổ Trúc Lâm. Bên trong Khổ Trúc Lâm, Thiên Cù Tử, Điển Xuân Y, Hướng Tiêu Qua, Cửu Trảng Đăng, Bái Tinh, năm nhân vật đứng đầu huyền môn cùng xem xét ghi chép về trận pháp trấn cửa sông Nhược Thủy. Càng nhìn thần sắc trên mặt Hướng Tiêu Qua càng thêm nghiêm nghị. Thiên Cù Tử hỏi, Hướng Đại Sư, thế nào? Ghi chép đầy đủ không thể đầy đủ hơn, Hướng Tiêu Qua xem xét mấy lượt, cuối cùng thốt ra một câu kinh thiên động địa, trong trận pháp không có sức mạnh của thánh kiếm. Nghĩa là sao? Tất cả chao mày không hiểu, Hướng Tiêu Qua nói tiếp, thánh kiếm mất tích rồi. Làm sao thánh kiếm trấn giữ cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà có thể đột nhiên mất tích? Từ bao giờ? Ai có thể mang nó đi chứ? Cho dù thánh kiếm thật sự đã bị mang đi, vì sao Nhược Thủy Thiên Hà vẫn chưa phá nát trập pháp, và tại sao bọn họ không hề phát hiện ra sự khác thường này? Mất đi thánh kiếm, cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà quả thật yếu ớt hơn cả vỏ trứng, nghĩ tới liền khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chạng vạng tối, trưởng viện chính nhánh Cửu Uyên đồng loạt phát ra mật lệnh, tìm kiếm thánh kiếm. Nhưng thần vật như thánh kiếm, thất lạc từ bao giờ cũng không biết thì biết tìm ở đâu đây. Bên hồ Phi Kính, Húc Họa ngồi xếp bằng nhìn mặt trời dần dần chìm xuống mặt hồ. Tựa như cực kỳ không cam lòng, nắng chiều dãy dụa một hồi rồi tắt hẳn, song không khí vẫn không hề dịu đi. Húc Họa thưởng thức đám dây mây buông rủ bốn phía, ánh sáng mờ dần rồi biến mất. Cảnh đẹp nhân gian quả nhiên ngắm trăm lần vẫn không chán, nàng ngắt một cọng cỏ ngậm trong miệng, kham khổ vẫn vui vẻ đúng là cảm giác chỉ có ở nhân gian. Trên cây có chú chim non quạt đôi cánh nhỏ rơi ra khỏi tổ. Nàng đưa tay đón lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve sinh mệnh non nớt kia một lúc rồi đứng dậy, trả nó về trong tổ. Chương 22, Hề Chưởng Viện ghen. Trời đã khá muộn song Húc Họa vẫn chưa buồn ngủ. Mặt hồ Phi Kính ngẫu nhiên có cá nhảy lên, làm nước văng tung tóe. Tối nay trăng rất sáng, không muốn ngủ giống nàng đương nhiên còn có những người khác. Gần đây hiện tượng thiên văn quả thật không bình thường, các đại nhân vật của huyền môn đều vô cùng lo lắng bất an, và một cuồng dương chính là một trong số đó. Chẳng qua phương pháp giải quyết nỗi bất an của cô nàng rất trực tiếp, đó là luyện đao, luyện tới khi nào không còn sức nữa thì đi tắm rồi ngủ. Chỗ ở của trưởng viện Đao Tông đương nhiên không tệ đến mức chẳng có nổi bể tắm riêng, nhưng một cuồng dương không thích không gian tù túng, chưa kể, tiên nữ mà ngồi xổm trong phòng tắm rửa thì còn gì là hình tượng nữa. Vì vậy, cô nàng khăn gói đi ra hồ Phi Kính. Mặt hồ tĩnh lặng rộng thênh thang, dưới ánh trăng sáng như ban ngày, một cuồng dương liếc mắt một cái liền nhìn thấy Húc Họa ngồi trên thảm cỏ bên hồ, không khỏi nheo mắt chật lưỡi, chà chà, mỹ nhân từ đâu tới thế này. Hai mắt cô nàng như phát sáng, tràn đầy hứng thú, sơn tiêu hồ mị nhà ai đây? Muộn thế này sao không ngủ mà lại chạy tới hồ Phi Kính ngẩn người? Sơn tiêu là yêu sống trên núi, hồ mị là hồ ly tinh. Vốn có ấn tượng không tệ với một cuồng dương, Nghe vậy Húc Họa mỉm cười đứng dậy, Húc Họa tộc Ma Khôi, chào Mộc trưởng viện. Húc Họa. Mộc Cuồng Dương có ấn tượng rất mạnh với cái tên này, trong trận chiến ở Họa Thành lúc trước, người này có thể nói là chiếm hết sự oai hùng. Cô nàng tiến tới mấy bước, tường tận đánh giá Húc Họa một lúc rồi vỗ lên vai nàng, cô còn sống à? Húc Họa đã sớm chuẩn bị sẵn, cho nên vẫn chịu được một cái vỗ này, chuyện này nói ra rất dài dòng, song tóm lại thì đúng là ta vẫn còn sống. Mộc Cuồng Dương cười ha hả, tuyệt, tuyệt lắm. Đi nào, chúng ta tìm một chỗ uống rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Hai chữ cuốn rượu này thật sự cực kỳ đúng ý nàng bây giờ, Húc Họa mỉm cười nói, có thể đối ẩm với một trưởng viện là vinh hạnh của Húc Họa. Mộc Cuồng Dương không buồn để ý tới chuyện tắm rửa nữa, kéo Húc Họa đi. Hai người xuống tới chân núi, tìm một quán rượu trông được vào ngồi. Mộc Cuồng Dương thường xuyên xuống núi uống rượu, gu thưởng thức đương nhiên không tệ, chưa kể hôm nay có mỹ nhân bên cạnh cho nên tâm trạng vô cùng thoải mái, cô nàng hứng chí gọi luôn một bàn rượu thịt đầy ắp. Đồ ăn trên bàn đều là thịt mỡ nhiều gia vị, Húc Họa rất vừa lòng, sảng khoái nâng chén đối ẩm với Mộc Cuồng Dương. Mộc Cuồng Dương cũng giống nàng, một chén rượu một miếng thịt, trong nháy mắt nhân sinh liền hết ưu sầu. Loại rượu mà Mộc Cuồng Dương thích mạnh đến mức hơi phà ra cũng có thể đốt được, Húc Họa uống chỉ cảm thấy cay xé họng, có điều nhấp nhẹ từng hớp nhỏ thì không thành vấn đề. Nhưng khi so sánh với Mộc Cuồng Dương, phong thái của nàng liền trông vô cùng nhã nhặn thanh tú. Mộc Cuồng Dương hiếm khi gặp gỡ mỹ nhân có thể đối ẩm với mình, vì vậy vui vẻ kéo Húc Họa sang ngồi gần hơn, rót rượu đầy chén, uống rượu kiểu như cô thì làm sao đã miệng chứ. Nào, thử ực một hơi thật to xem. Húc Họa nhíu mày, song vẫn nghe theo uống một hớp to, cổ họng trong nháy mắt như nổi lửa, cả người cũng muốn bốc cháy theo. Nhưng rượu ngon đốt hồn cũng là một loại cảm giác vui thích đặc biệt, bên tai nàng là tiếng cười sang sảng tựa sấm của Mộc Cuồng Dương, nếu cô vẫn bình yên, hẳn phải trở về Họa Thành chứ. Tại sao lại ở núi Dung Thiên? Húc Họa cười khẽ, đều nhờ phúc của Hề trưởng viện cả. Dứt lời nàng bắt đầu kể lại chuyện được Thiên Cù Tử cứu rồi nuôi dưỡng thể xác ở bên ngoài. Đương nhiên, nàng không hề đề cập tới chuyện được tặng Nguyệt Túy để tránh hiềm nghi chẳng đáng có. Mộc Cuồng Dương nói, đi theo Thiên Cù Tử có gì vui đâu, sống uổng phí thời gian. Ngày mai cô tới Đao Tông tìm ta, ở lại Âm Dương Viện thì chúng ta làm sao thoải mái hưởng lạc được chứ. Cô nàng vừa gặm xong một cái đùi vịt, tiện tay ném xương thừa vào đĩa. Cảnh mỹ nhân cùng đối ẩm, lại dựa sát vào nhau thì thầm, hiển nhiên thu hút không ít ánh mắt. Có không ít người lén lút liếc nhìn về phía này, hai má Húc Họa ửng hồng, ngọc dung như hoa. Nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện với nàng, bởi vì đều sợ bị người bên cạnh nàng đùa giỡn. Húc Họa gấp khoanh cá nướng vàng rộn lên cắn một miếng nhỏ, mùi cá nướng thơm lừng lấp đầy miệng, chỉ cần một trưởng viện không chê, Húc Họa đương nhiên nguyện thác tùng. Mộc Cuồng Dương nóng nảy phất phất tay, cái gì mà trưởng viện với không trưởng viện, gọi ta Cuồng Dương đi. Tới, uống thêm chén nữa nào. Húc Họa lại uống một hớp to, chất rượu mạnh khiến nàng phải quay sang một bên, há to miệng phà hơi để đừng bị sặc. Mộc Cuồng Dương cười ha ha, uống sạch phần rượu còn lại trong chén. Cô nàng này đúng là hoàn toàn khác hẳn với Thiên Cù Tử, Thiên Cù Tử tuyệt đối sẽ không gọi loại rượu mạnh như vậy. Húc Họa lại gắp một cục thịt kho tàu, từ tốn nhấm nháp, thịt kho mềm đến mức như tan ra nơi đầu lưỡi, mùi vị tuyệt hảo. Nhìn nàng ăn ngon lành như vậy, Mộc Cuồng Dương không nhịn được hỏi, Húc mỹ nhân, chẳng phải xưa nay mấy tuyệt sắc gia nhân như cô đều chỉ ăn hoa quả tươi, uống sơn tuyền thanh lộ thôi sao? Húc Họa lại gắp một khúc đuôi heo lên gặm, nghe vậy liền nói, kiểu người đó phụ lòng trăm nghìn mỹ vị của nhân gian, không xứng giao hảo với Cuồng Dương. Nói rất hay. Mộc Cuồng Dương quàng tay qua vai nàng, ta và cô nhất định phải kết làm đạo lữ. Húc Họa thuận miệng hỏi, người hào kiệt như Cuồng Dương mà vẫn chưa có đạo lữ sao? Trưởng viện Cửu Uyên chẳng ai nhỏ tuổi hết, theo lý thì hẳn nên có đạo lữ hết rồi. Mộc Cuồng Dương nghe hỏi thì lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, đừng nói nữa, người trong huyền môn quả thật đều là một đám có mắt không tròng. Kỳ thật 99% người của Đao Tông đều là nam tu, chẳng qua trong chính nhánh của Cửu Uyên, Tám nhánh còn lại đều lấy việc được trưởng viện chọn làm vinh, chỉ có ở Đao Tông, hành động này phải nói là một sự uy hiếp trắng trợn, hiệu quả ngang với mấy câu chuyện rùng rợn mà các bậc cha mẹ thường dùng để dọa trẻ con để chúng đừng khóc đêm. Khúc Họa vỗ vỗ vai Mộc Cuồng Dương tỏ ra cảm thông. Trong vò đã hết rượu, nàng đứng dậy kêu thêm một vò, chỉ chốc lát sau tiểu nhị ôm bốn vò rượu được nung bằng đất sét đỏ quạt tới. Cô nương, vò rượu này là Lý Nhị Gia ở phòng chữ Thiên tặng, vò này là do Lục Đại Gia ở phòng chữ Nhân tặng, còn vò này, không biết đã được đúc lót bao nhiêu. Gã tiểu nhị rành rọc liệt kê tên của từng người một, sau đó còn chốt lại, và tiền bàn của hai vị đã được Triệu Gia ở phòng chữ Địa thanh toán rồi. Hai vị cứ từ từ dùng. Điều này như một kích ba chỉa đâm thẳng vào ngực Mộc Cuồng Dương, cô nàng đập bàn đứng dậy, có ý gì hả? Bàn này ngồi hai người mà chỉ mời vị cô nương này là sao? Trước cơn nóng giận của Mộc Cuồng Dương, cả sảnh đường im phăng phắc. Một lát sau trưởng quầy mới thấp thỏm ôm một vò rượu nữa tới, dè dặt nói, đại gia, vò rượu này là tiểu nhân hiếu kính ngài. Mộc Cuồng Dương. Đại gia cái đầu ngươi ấy. Mộc Cuồng Dương tung một cước đạp vào cột nhà gần đó trút giận, khiến trụ nhà rung lắc một hồi mới thôi. Khúc Họa không nhịn được bật cười, nụ cười của nàng như đóa hoa nở rộ, khuôn mặt ửng hồng tựa hoa đào vì men rượu. Đúng là một ánh mắt, một nụ cười của mỹ nhân cũng đủ làm điên đảo chúng sinh. Cơn giận của Mộc Cuồng Dương cũng bị nụ cười này làm cho tan biến, cả sảnh đường đều sững sờ không động đậy, trưởng quầy cũng đơ người, quên mất phải làm gì. Khúc Họa phất phất tay ra hiệu cho ông ta lui xuống rồi quay sang cậu tiểu nhị ban nãy, nhẹ giọng nói, ta đã biết, phiền ngươi giúp ta chuyển lời cảm tạ đến những vị đó. Nghe vậy tiểu nhị mới vâng khẽ một tiếng, cúi đầu không dám nhìn loạn rồi co giò chạy biến đi như một làn khói. Mộc Cuồng Dương vẫn còn bất bình, Khúc Họa đứng dậy châm rượu cho cô nàng, nữ thần xuất đạo như nàng thật sự không hiểu nhiều về loại cảm giác này, cho nên nói, thật ra được nhiều người ái mộ cũng rất phiền. Mộc Cuồng Dương bi phẫn nói, cho dù không nhiều thì ít nhất cũng nên có một hai tên chứ. Khúc Họa tỏ ra khó hiểu, nam tử có gì hay mà khiến Cuồng Dương canh cánh trong lòng như thế. Mộc Cuồng Dương ngơ ngẩn, cả buổi sau mới lên tiếng hỏi được, cô thật sự không biết chỗ hay của cánh nam giới à? Khúc Họa gật đầu xác nhận, thật không dám giấu giếm, ta chưa từng tiếp cận nên cũng chẳng rõ. Mộc Cuồng Dương lộ vẻ mặt không tin, cả anh chàng mặt trắng đẹp trai cùng cô tử chiến ở Họa Thành cô cũng chưa từng nếm qua ư. Khúc Họa nhớ tới người trong lời của cô nàng, nhẹ lắc đầu, tham. Tộc Ma Khôi quy định khôi thủ thường có tứ quân phụ trợ, bốn người này về sau sẽ thành một chính quân và ba trắc quân, nhưng ta ra ngoài học hỏi nhiều năm, vì vậy chưa kịp thành thân. Một chính quân ba trắc quân. Hai mắt Mộc Cuồng Dương lập tức tỏa sáng, mau hứa với ta đi, sau khi cô trở lại Họa Thành, nhất định phải chọn một ma khôi đẹp trai nhất gả cho ta đấy. Khúc Họa cười khẽ, Cuồng Dương và ta mới quen đã thân, về sau có thể cho cô tự do ra vào Họa Thành. Ma khôi đều có vẻ ngoài không tầm thường, Mộc Cuồng Dương cuối cùng cũng thấy an ủi, tiếp tục đối ẩm với Khúc Họa. Lúc còn ở Họa Thành, Khúc Họa vô cùng khắc chế chuyện uống rượu, ở Âm Dương Viện thì càng không cần nói tới. Nàng thích cảm giác ở nhân gian, nhưng chưa bao giờ uống say cả, bây giờ bị Mộc Cuồng Dương ôm, bị hết hút mỹ nhân, lại tới muội muội tốt của Mộc Cuồng Dương dỗ ngọt, bất giác nàng cũng uống nhiều hơn mấy chén. Dần dà nàng bắt đầu cảm thấy đầu nặng chân lân lân, bản thân như cách thế gian bởi một bức tường trong suốt, mọi âm thanh đều xa thật xa, chỉ có chén rượu Mộc Cuồng Dương đưa tới bên miệng là cay nồng và chân thật. Câu rượu gặp tri kỷ nghìn chén vẫn không đủ, Khúc Họa đã từng nghe nói tới, nhưng hôm nay mới được trải nghiệm. Người ngồi đối diện kiêu ngạo và tùy tính, nhưng từng câu nói từng cử chỉ đều không làm nàng chán ghét. Một tay bưng rượu ngon, trước mắt là một bàn thức ăn yêu thích, mọi thứ xung quanh đều trở nên không quan trọng, chẳng cần dè chừng câu chữ lời nói, không cần để ý nên uống bao nhiêu thì dừng. Nàng thích cảm giác này. Đây chính là nhân gian mà nàng đã từng nghĩ tới nghìn vạn lần, 500 năm rồi cảm giác vẫn còn tươi mới như vậy, chưa nhàm chán. Nàng hưởng thụ cảm giác mông lung vì men rượu này, hoàn toàn không dùng công pháp chống cự. Thần thức khi thì tỉnh táo, khi lại mơ màng, trời đất như hòa quyện thành một, gắp đũa thức ăn cho vào miệng cũng không phân biệt được mình đang ăn gì. Một cuồng dương ôm vai nàng, húc mỹ nhân, tại sao ta không có nam nhân? Hít, Đao Tông nhiều nam nhân như vậy, tại sao đến một người ta cũng không có? Đêm xuân dài đằng đẵng như vậy. Húc Họa nói thế sai rồi. Đao Tông ngoại trừ một trưởng viện, làm gì có nam nhân nào khác? Một cuồng dương vui vẻ cực kỳ, nói rất đúng. Cô nàng tiện tay lôi đao Nhật Nguyệt Càn Khôn ra, không có nam nhân, ta có mỹ nhân cũng được. Dứt lời cô nàng kéo Húc Họa dậy. Húc Họa sờ soạn trên người một cuồng dương móc bạc ra đặt trên bàn rồi mặc cô nàng kề vai sát cánh với mình cùng ra khỏi tử quán. Trăng lạnh như nước, hai người chỉ đi được một đoạn ngắn thì nhìn thấy ở giao lộ trước mặt có hai người đang đứng. Là người quen. Thiên Cù Tử và Phó Thuần Phong. Tại sao hai người này lại ở đây? Một cuồng dương hỏi, sư tôn, Thiên Cù Tử, hai người cũng ra uống rượu à? Người cô nàng nồng nặc mùi rượu, vóc dáng lại cao hơn hẳn Húc Họa, nhìn qua trông Húc Họa hệt như bị cô nàng ôm trong lòng. Sắc mặt Phó Thuần Phong âm u vô cùng, tại sao một mình ra ngoài mà không báo? Một cuồng dương lè nhè, sư tôn, ta đã hơn 1000 tuổi rồi, tại sao ra ngoài còn phải báo cáo với người chứ? Thử hỏi Thiên Cù Tử xem, y có phải xin chỉ thị từ Tái Sương Quy trước khi ra ngoài không? Sự không vui của Phó Thuần Phong cuối cùng cũng từ đáy mắt lan tràn ra khắp mặt, một trưởng viện nói phải lắm. Là ta lo ngại vô căn cứ quá mức. Dứt lời y xoay người bỏ đi. Một cuồng dương không khỏi lấy làm lạ, hôm nay sao y thông tình đạt lý dữ vậy? Còn biết nhận lỗi. Húc Họa cười khổ, y giống nhận lỗi chỗ nào? Y rõ ràng đang tức giận mà. Một cuồng dương gãi gãi đầu, xoay người lại liếc nhìn Thiên Cù Tử, sư tôn nhà cô nàng lúc trước đâu có chứng tính như thế, đến thời mãn kinh rồi à. Cô nàng phẩy phẩy tay với Húc Họa, vậy Húc mỹ nhân về nghỉ sớm đi, ngày mai ta lại tới tìm cô. Nói xong liền rảo bước đuổi theo Phó Thuần Phong. Húc Họa mỉm cười gật đầu, nhìn cô nàng hùng hổ đuổi kịp Phó Thuần Phong, kẹp chặt không cho Phó Thuần Phong thoát ra. Chờ hai người nọ đi xa, Húc Họa mới quay đầu lại, trong ánh trăng gợn sóng, bóng Thiên Cù Tử in nơi đáy mắt nàng, hôm nay thấy hề trưởng viện bận rộn công việc nên ta không ở chỗ hẹn chờ lâu, xin hề trưởng viện thứ lỗi. Hương hoa quế trên người nàng thơm ngát như mật, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào khôn tả. Thiên Cù Tử hỏi, trưởng tộc uống rượu. Mùi rượu hòa quyện với mùi thơm cơ thể, thật sự khiến người ta choáng váng vì say. Húc Họa chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã vươn tay ra đỡ, phòng ngừa nàng loạn choạng đứng không vững. Nàng nắm chặt cánh tay đó, không dám làm phiền hề trưởng viện. Ta trước giờ chưa từng say rượu, hôm nay gặp được cuồng dương, xem như nhân cơ hội nếm trải thử cảm giác say xem thế nào. Tay phải bị nàng nắm chặt, Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy chất rượu nóng như lửa từ các ngón tay nàng đang lan tỏa, xuôi theo huyết mạch thiêu đốt hồn phách chàng. Chàng nhẹ giọng nói, mỹ tử phàm trần dù mạnh đến mấy cũng rất khó làm người tu hành say. Trưởng tộc uống nhiều thế này, nếu không hộ thể, ngày mai chắc chắn sẽ bị đau đầu. Dưới chân Húc Họa như mọc thêm cánh, đi lại nhẹ nhàng, nàng đưa đôi mắt trong trẻo như nước nhìn quanh bốn phía rồi mỉm cười, hề trưởng viện có phương pháp nào tốt hơn không? Nàng từ tốn thả tay chàng ra, lòng Thiên Cù Tử vẫn như có lửa, chàng nói, chỗ ta có loại rượu không quá mạnh, nhưng rất dễ say. Húc Họa không khỏi lấy làm lạ, ta nhớ hề trưởng viện đâu mê rượu mà nhỉ. Thiên Cù Tử ấp úng, mặt ửng hồng vì thẹn, lục soát từ chỗ đám đệ tử thu được. Ở đâu mà không có một vài đệ tử ngang bướng, hai người nhìn nhau cười. Thiên Cù Tử nói, tìm một nơi yên tĩnh, được chứ? Khác với nàng và một cuồng dương, người này xưa nay không thích chỗ đông người. Húc Họa quyết định làm khách tùy theo chủ, mời hề trưởng viện dẫn đường. Dãy Dung Thiên có tổng cộng 10 đỉnh núi, trong 10 đỉnh đã hết 9 đỉnh có linh mạch, thật sự là thánh địa để tu hành, chỉ có đỉnh Xích Huyết là quái dị nhất. Nghe đồn khi trước từng có tiền bối hóa thần ở đây, đỉnh núi như bị sét đánh trúng, bốn phía chỉ thấy sự hiện diện của nham thạch đen, không có một ngọn cỏ nào, và đương nhiên cũng chẳng hề có linh khí. Thiên Cù Tử chậm rãi dẫn đường đưa Húc Họa lên đỉnh Xích Huyết, ánh trăng loang loáng trên nền đá đen, đẹp một cách lạnh lùng. Húc Họa tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống đối diện với Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử lấy từ khư đỉnh ra một vò rượu ngon và hai cái chén rồi rót rượu vào chén, xung quanh cực kỳ tĩnh mịch. Húc Họa xoay eo thon nhìn quanh đánh giá, đúng là một địa điểm đặc biệt. Thiên Cù Tử đảo mắt tránh không nhìn vòng eo thon thả tựa nhành liễu của nàng, đưa chén rượu bằng bạch ngọc ra, rượu này có thể làm thần thức say, khôi thủ nên uống cầm chừng, đừng trầm luân quá. Húc Họa dùng hai tay nhận lấy chén rượu, nhẹ nhàng hít một hơi, mùi ngọt thơm ngát rất dễ chịu, không gắt mũi giống như rượu mạnh. Nàng hỏi, mùi thanh ngọt thế này, thật sự có thể làm say thần thức sao? Thiên Cù Tử không dám nhìn nàng, thứ này thật ra do đám tu sĩ bị ổi chế ra để quyến rũ nữ tu xinh đẹp, chàng đương nhiên chẳng tiện nhiều lời, chỉ nói, cảm giác là thượng phẩm, hiệu lực cũng không thể khinh thường. Lúc Húc Họa uống đến chén thứ ba thì bắt đầu cảm thấy thần thức như rời khỏi cơ thể, chén ngọc tuột khỏi tay nàng, rượu dây cả vào vạt váy. Thiên Cù Tử không hề dính giọt rượu nào, thấy vậy liền đưa tay ra đỡ nàng, thế nào? Húc Họa khẽ lắc đầu như muốn khiến thần trí tỉnh táo hơn một chút, nhưng vô dụng, nàng vịn vai Thiên Cù Tử, nói, Cùng Dương, rót cho ta thêm một ly. Thiên Cù Tử bất đắc dĩ nói, say rượu rồi sẽ khó tránh khỏi thất thố bất nhã. Mong rằng sau khi ghi nhớ cảm giác này, khôi thủ có thể giới hạn bản thân. Húc Họa cãi lại, giới với chả hạn, việc gì ta phải làm vậy? Sống nên tùy tâm sở dục. Nàng đứng lên, chụm hai tay quanh miệng, ngước lên hô thật to với mặt trăng. Say rượu không hề làm suy suyển phong thái kiêu ngạo phóng khoáng vốn có của nàng, nhưng lại khiến nàng dễ gần đáng yêu hơn bình thường. Thiên Cù Tử cũng nhõm dậy đứng cạnh nàng, hỏi, sau đêm nay? Khôi thủ còn chuyện gì bản thân chưa từng trải nghiệm không? Húc Họa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên tiến lên giữ chặt vai Thiên Cù Tử, hơi thở của nàng dán bên tai chàng, đôi môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi, Cùng Dương, nam tử thế gian có mùi vị ra sao? Thiên Cù Tử như bị đóng băng. Húc Họa quay lại hơ tay với mặt trăng, ta muốn tìm một nam nhân thử nghiệm. Rồi nàng nắm chặt bàn tay như vừa đưa ra quyết định, Điển Xuân Y. Đúng, Điển Xuân Y là lựa chọn không tồi. Chẳng phải nàng không thích nam giới sao? Lòng Thiên Cù Tử như khối ngọc rạn nứt từng chút một, cuối cùng vỡ tan thành bột phấn, Điển Xuân Y. Lửa giận bắt đầu hừng hực bùng lên, chàng hỏi, vì sao lại là Điển Xuân Y? Trưởng tộc hiểu biết về y được bao nhiêu? Húc Họa nói, không hiểu thì sao? Đồng tử nàng long lanh như nước, ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác nam nữ cá nước thân mật thôi, miễn phù hợp là được, quản làm gì hiểu hay không hiểu. Thiên Cù Tử mím môi, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi, vậy vì sao không thể là ta? Nghe vậy Húc Họa đưa tay sờ sờ mặt Thiên Cù Tử, nàng đứng không vững, tay cũng mò mẫm không chính xác, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, Cùng Dương. Cùng Dương là nữ nhân mà chẳng phải sao? Thiên Cù Tử đột ngột nắm chặt tay nàng, kéo nàng đến trước mặt hỏi, vì sao không thể là Thiên Cù Tử? Húc Họa đã bắt đầu nói không tròn câu, y. Y à. Tim Thiên Cù Tử thít lại, cuối cùng nghe thấy nàng lẩm bẩm, Điển Xuân Y mới là trận tu mạnh nhất. Trận tu mạnh nhất thì sao? Húc Họa không nhớ rõ rốt cuộc mình làm sao trở về phòng. Ký ức giống như bị khuyết mất một góc, đầu óc trống rỗng mơ hồ. Nhưng không hề đau đầu, trái lại còn hết sức tươi tỉnh sảng khoái. Nàng đang chải đầu thì đột nhiên có người tới gõ cửa, giọng hướng mang bên ngoài có vài phần lo lắng, Kỷ tiên sinh, tập hợp ở sân đấu luyện. Húc Họa còn tưởng rằng mình ngủ quên, đang là giờ nào thế? Hướng mang nói, vẫn chưa đến giờ, nhưng đại quản sự đặc biệt sai ta tới mời cô. Húc Họa ừ một tiếng, nhanh tay sửa soạn nốt rồi ra ngoài, theo hướng mang đến sân đấu luyện. Điển Xuân Y thật sự không biết Thiên Cù Tử lên cơn điên gì. Hôm qua quá nửa đêm y bỗng nhận được thách thức đòi đấu luyện của Thiên Cù Tử. Giờ y còn chưa tỉnh ngủ đấy. Đấu luyện giữa các trưởng viện có thể giúp đệ tử dưới trướng học hỏi được rất nhiều, cho nên cửu uyên không cấm, ngược lại còn có phần khuyến khích. Chẳng qua chính trưởng viện người nào cũng lười như heo, đâu ai rảnh lôi nhau ra đấu luyện chứ. Nguyên văn là lười như chó. Sau khi bị đánh thức, Điển Xuân Y ngáp một cái, đêm hôm khuya khắc không ngủ, ngươi bị điên à? Thiên Cù Tử đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, thật sự chẳng thấy có chỗ nào thuận mắt hết, cuối cùng lạnh lùng ném ra một câu, ngày mai giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ sáng, mời đúng giờ đến chỗ hẹn. Tại sao lại sớm như vậy à? Đương nhiên là bởi vì Hề Chương Viện đang rất tức giận, chờ không nổi. Sau khi bị khiêu chiến, Điển Xuân Y gần như chẳng chợp mắt được chút nào vì mãi suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt của Thiên Cù Tử vô cùng khủng bố, gần như là muốn ăn thịt y luôn vậy. Chưởng viện đối chiến tất nhiên là sự kiện không thể bỏ lỡ, các trưởng lão và chưởng viện khác đều rối rít dẫn học trò cưng của mình tới trước giờ. Bởi vì không có luật cấm đệ tử ngoại môn tham quan học hỏi, thế là các quản sự cũng nhanh chóng xua đệ tử chỗ mình tới đây. Tịnh Vô Nê đảo mắt, trông thấy Húc Họa liền nói ngay, tới đây này, nhớ quan sát thật kỹ vào. Đây đã là vị trí có tầm nhìn tốt nhất của đệ tử ngoại môn rồi. Húc Họa vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm đã đối chiến. Là ai đấu với ai thế? Tịnh Vô Nê phấn khởi vô cùng, đệ tử trai tâm nham đợt này đúng là may mắn hết cỡ mà, ông ta cười toe toét, là Hề chưởng viện của chúng ta giao đấu với Điển chưởng viện bên Trận Tông. Thiên Cù Tử đấu với Điển Xuân Y. Húc Họa vẫn không hiểu là thế nào, nhưng cũng thấy hứng thú. Trận tu số 1 huyền môn trong truyền thuyết đấy, sao có thể không làm người ta chờ mong chứ? Nàng cố rướn cổ lên xem xét, đành chịu, đệ tử nội môn quá đông đảo, che khuất hết tầm nhìn rồi. Gần đó bỗng có người gọi nàng, Húc Mỹ Nhân, tới đây này. Húc Họa quay đầu lại, nhìn thấy một cuồng dương đang ngoắc tay với nàng. Tái Sương Quy đương nhiên nhìn thấy, sắc mặt liền trở nên không vui. Còn đám Tịnh Vô Nê thì đương nhiên giật nảy mình. Kỷ tiên sinh quen biết một chưởng viện. Húc Họa rất hứng thú với trận đấu này, cho nên cũng không nói nhiều, lập tức nhấc chân đi tới ngồi cạnh một cuồng dương. Vị trí này có tầm nhìn tốt nhất toàn sân đấu luyện, hơn nữa xung quanh lại cực ít người, không cần phải chen lấn. Húc Họa đương nhiên quan tâm chuyện thắng bại, vì vậy hỏi. Hề chưởng viện và Điển chưởng viện, ai có phần thắng cao hơn? Phần thắng? Một cuồng dương tỏ ra không hiểu, Húc Họa nói, Hề chưởng viện từng nói mình biết sơ về trận pháp, ít nhiều cũng có phần thắng chứ. Trước kia bọn họ chưa từng đối chiến sao? Một cuồng dương cười ha hả, sờ sờ đầu nàng, cái biết sơ về trận pháp của Thiên Cù Tử là chỉ khi dùng mỗi trận pháp mà đấu. Còn nếu dốc toàn sở học mà đấu thì Điển Xuân Y có được 3 trên 10 phần thắng là cao rồi ấy. Hả? Húc Họa không khỏi kinh ngạc. Một cuồng dương an ủi nàng, nhưng yên tâm đi, trường đấu luyện có vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, vô luận thế nào tên kia cũng phải lưu cho Điển Xuân Y chút thể diện. Trong sân đấu luyện, Thiên Cù Tử và Điển Xuân Y một trước một sau tiến vào trận trong ánh mắt theo dõi sát sao của tất cả mọi người. Không biết nên nói thêm gì, Điển Xuân Y cúi chào Thiên Cù Tử, và không rõ tại sao, y cảm giác được ngay cả khi chào đáp lễ Thiên Cù Tử cũng đằng đằng sát khí. Sân đấu luyện cấm dùng các loại pháp bảo tùy thân, ngay cả bảo vật hộ tâm cũng bị cấm. Binh khí trong tay hai bên đều bị trận pháp trong sân thay đổi uy lực, gần như loại bỏ tất cả ảnh hưởng đến không gian ngoài trận. Điển Xuân Y vừa bày trận xong thì chỉ kịp thấy trong tay Thiên Cù Tử hiện ra đao. Khi một chiêu lực quán sơn hà của đao tông từ đối diện bổ tới, trong đầu Điển Xuân Y chỉ có một suy nghĩ, Thiên Cù Tử, bà mẹ ngươi. Tái Sương Quy cũng mơ hồ chẳng rõ nguyên do, đồ đệ cưng có chỗ nào giống đấu luyện đâu, rõ ràng là đang ép Điển Xuân Y liều mạng mà. Mặc dù ở trong sân đấu luyện hai bên sẽ không bị tổn hại đến tu vi và tính mạng, nhưng hôm nay rốt cuộc Thiên Cù Tử lên cơn điên gì vậy? Vì ai mà nằng nặc khiêu chiến đồng môn? Vì ai mà bỗng nhiên muốn bộc lộ tài năng? Mặt của bốn vị trưởng lão trận tông đã biến thành màu gan heo, không ngừng tạo áp lực với Tái Sương Quy, nhưng ông có thể làm gì được chứ? Các ngươi có bản lĩnh thì tự vào sân mà xách Thiên Cù Tử ra đi. Ông đảo mắt mấy vòng, đột nhiên phát hiện một chuyện, hôm nay người tới xem đấu luyện, ngoại trừ đệ tử Cửu Uyên thì còn có một người khác. Hạ Chi Lan. Đại trưởng lão Tái Sương Quy cảm thấy thắc mắc trong lòng liền được giải đáp, hay, đúng là hồng nhan gây họa, muốn thoát không được. Không chỉ mình Tái Sương Quy nhạy bén về mặt này,

đã quyết tâm nhưng vẫn thẹn đỏ mặt. Nếu khôi thủ muốn nếm thử cảm giác nam nữ cá nước thân mật, chẳng hay có thể ưu tiên cân nhắc tại hạ không? Cho nên ngươi đang ở đây cầu hoang đó à? Khúc Họa rối rắm vô cùng, dưới nắng trưa, trời đất và dây leo cỏ dại xung quanh nàng thoáng cái bỗng trở nên vàng vàng bẩn bẩn. Thiên Cù Tử vẫn không xoay người lại, nhưng sự im lặng của người sau lưng khiến chàng thở không thông. Nàng không nói lời nào, chàng cũng trầm mặc chờ đợi, đến khi thân thể khẽ run, hai tay nắm chặt. Khúc Họa quả thật có chút khó xử, nàng hỏi, vậy hôm nay, hề trưởng viện vì ta mới thách đấu với Điển Xuân Y. Nàng đã sớm quên sạch hết mấy lời mình nói trong khi say, nhưng vẫn nhớ được mình có nói muốn tỉ thí với Điển Xuân Y một trận. Thiên Cù Tử quẫn bách đến mức chỉ hận không thể chui tọt xuống khe hở của nền nham thạch dưới chân, chàng nhẹ giọng nói, múa rìu qua mắt thợ, khiến khôi thủ chê cười rồi. Khúc Họa xua tay, nào có, hề trưởng viện tu vi cao cường, bổn tọa vô cùng ngưỡng mộ. Thiên Cù Tử gần như lấy hết dũng khí, lại hỏi, vậy, lời mời vừa rồi của tại hạ, khôi thủ có thể cân nhắc không? Lòng Húc Họa đã loạn cào cào, té ra nam nữ cá nước thân mật là chuyện quấy nhiễu lòng người đến vậy. Nàng liếc nhìn người trước mặt mình, ngay cả góc áo bay bay của đối phương cũng khiến người ta hốt hoảng mà. Cuối cùng, nàng nói, nhã ý của hề trưởng viện thật sự vượt quá dự kiến của bổn tọa. Có điều, Thiên Cù Tử biết mình không thể lùi bước. Nếu hôm nay lùi bước, về sau e rằng vĩnh viễn không cách nào mở miệng nữa. Chàng hỏi, trưởng tộc có vướng mắc gì trong lòng, có thể thẳng thắn nói ra không? Khúc Họa đành thành thật nói, không dám giấu gì hề trưởng viện, thể chất của ma khôi rất dễ thụ thai. Ta lại, không thích trẻ con. Câu nói vốn sẽ khiến phần lớn nam giới thối lui, song lại dở đi tảng đá trong lòng Thiên Cù Tử. Giọng chàng càng thêm cứng nhắc. Vấn đề này có thể giải quyết. Khúc Họa rốt cuộc cũng thấy hơi hứng thú, chẳng lẽ Thiên Cù Tử bị chứng vô sinh? Không đúng không đúng, tu vi đã lên đến trình độ này, thân thể không nên có vấn đề gì mới đúng. Không để nàng thắc mắc lâu, Thiên Cù Tử nói, ta có một hóa thân, vật sống trên thế gian có hơi thở, có suy nghĩ, hóa thân của ta cũng giống vậy, đầy đủ hơi thở và suy nghĩ, khác biệt duy nhất là không có khả năng kéo dài đời sau. Vừa vặn có thể giải quyết khúc mắc trong lòng khôi thủ. Hóa thân tách rời thực thể, đây gần như là pháp thuật tuyệt diệu nhất của huyền môn mà ngươi lại dùng nó vào chuyện này à? Vậy, Khúc Họa nghe thấy giọng mình nhỏ nhẹ đến mức gần giống như tiếng mũi kêu, vậy, phải làm phiền hề trưởng viện rồi. Chương 24, sấm đánh chớp giật. Mặt trời đã bị rừng dây leo rậm rạp đã che khuất, song mặt hai người đều đỏ tới mang tai. Khúc Họa cũng hơi kinh ngạc, nghe thấy yêu cầu như vậy mà phản ứng đầu tiên của nàng không phải là phản cảm. Xem ra trận chiến vừa rồi đã tăng cho người đứng trước mặt nàng không ít hảo cảm. Từ đầu đến cuối Thiên Cù Tử vẫn đứng quay lưng với Khúc Họa, không dám quay đầu lại, cho nên dẫu nghe thấy câu trả lời của nàng, chàng vẫn như ở trong mộng, tai ù tim nảy, cuối cùng mới mơ hồ đáp lại được một câu, tiện tay mà thôi, khôi thủ không cần đa lễ. Chàng đang nói cái gì vậy hả? Cho nên hề trưởng viện nhanh chóng bồi thêm một câu, thế, chẳng hay lúc nào thì tiện cho khôi thủ. Khúc Họa chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, hoàn cảnh và sắc trời ở nơi này đều mập mờ quá mức, thật sự không phải là chỗ để nói chuyện. Nàng hỏi, không biết bổn tọa có may mắn được nhìn hóa thân của hề trưởng viện một chút không? Giữa hai người, luôn là nàng tìm được đề tài xóa bớt bầu không khí lúng túng. Thiên Cù Tử vội vàng nói, tất nhiên, mời khôi thủ. Hai người một trước một sau đi cách nhau khoảng 5 bước, không ai nói gì với nhau, ai trông thấy cũng sẽ cảm giác được sự xa cách. Tại Khổ Trúc Lâm, nghĩ tới sắp được gặp một trong những phép thuật tối cao của huyền môn, Khúc Họa có chút kích động. Thiên Cù Tử dẫn nàng vào tinh xá, so với bên ngoài nơi ở của trưởng viện ngược lại ít cấm chế hơn nhiều. Dẫu sao đây cũng là chỗ của người có năng lực tự vệ cao nhất núi Dung Thiên, không cần phòng thủ nghiêm ngặt quá làm gì. Huống chi nếu thật sự có cường địch công phá được tới tận đây, có đặt cấm chế gì cũng vô dụng. Chẳng qua, cấm chế ít nhưng mật thất lại không đếm xuể, Khúc Họa vừa vào liền cảm giác được rất nhiều thuật pháp không gian bí mật. Thiên Cù Tử đưa nàng vào một gian phòng trống trải, chỉ có bốn bức tường sáng ngời như minh châu và một tấm bồ đoàn. Người ngồi trên bồ đoàn có diện mạo tương tự Thiên Cù Tử chỉ khoảng 5-6 phần, nhưng khí chất lại y như khuôn đúc. Quần áo trên người y cũng là loại khinh bào Thiên Cù Tử thường dùng, áo ngoài màu trúc xanh, áo trong trắng như tuyết. Khinh bào, các loại trường bào bằng chất liệu nhẹ. Lạnh lùng, cao ngạo, thanh khiết, không dính khói lửa trần gian. Hóa thân tách rời thực thể hoàn toàn khác với phân thân được huyễn hóa bằng phép thuật. Thân thể này là thật, nếu được chủ thể chia một tia thần thức, đây sẽ chính là một sự sống riêng biệt, là người có máu có thịt. Khúc Họa nhập thế đã 500 năm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hóa thân đúng nghĩa. Nàng không nhịn được đến gần quan sát, người trước mặt ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, tựa như chỉ đang ngồi thiền. Thật sự không khác gì người sống, đừng nói là mắt thường, dùng linh thức cũng khó thăm dò ra thật giả. Khúc Họa chật lưỡi trầm trồ, hỏi, tu vi của hóa thân này thế nào? Thiên Cù Tử vô cùng tình nguyện giải thích thắc mắc của nàng, ngoại trừ thần thức, hóa thân chính là một cá thể độc lập hoàn toàn. Ban đầu tu vi cũng chỉ hơn người phàm một chút, nhưng bây giờ thì chắc đã cỡ 3 phần tu vi của ta. 3 phần tu vi của Thiên Cù Tử. Dứt lời Thiên Cù Tử đưa một tia thần thức vào cơ thể hóa thân, đơn giản như trở về một ngôi nhà khác, hóa thân lập tức mở mắt. Tuy là thân thể khác biệt, nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra là một người. Hóa thân mỉm cười nói, ta chỉ cần phân hồn vào thì nó có thể tự mình tu luyện, thật sự rất có lợi trong việc tăng tiến tu vi. Tạo vật ở nhân gian thần kỳ thật, Khúc Họa hỏi, xin thứ cho sự đường đột của bổn tọa, có thể sờ một cái không? Hóa thân của Thiên Cù Tử hơi cứng người, cuối cùng khẽ khụ một tiếng, cụp mắt đáp, đương nhiên, xin khôi thủ cứ tự nhiên. Nàng đưa tay chạm vào, tứ chi của người trước mặt liền căng cứng, gần như một cử động nhỏ cũng không dám làm. Da thịt ấm áp, qua đầu ngón tay Khúc Họa có thể cảm giác được mạch máu tuần hoàn dưới da thịt y. Hàng mi hóa thân khẽ run run, nhẹ giọng hỏi, trưởng tộc cảm thấy thế nào? Câu chữ giọng điệu đầy thấp thỏm, tựa như người mới đi học, lần đầu tiên nộp bài luận cho phu tử vậy. Khúc Họa cảm thán, tốt vô cùng. Diệu pháp nhân gian quả nhiên huyền bí. Thiên Cù Tử như thở vào một hơi, cân nhắc câu chữ rồi nói, trưởng tộc không chê, thật sự là may mắn của tại hạ. Khúc Họa cúi đầu nhìn xuống đất, hề trưởng viện khiêm tốn quá rồi, tu vi cỡ này e đã là cực đỉnh của huyền môn bây giờ, bổn tọa yêu thích và ngưỡng mộ còn không kịp, làm sao dám ghét bỏ. Cả hóa thân lẫn bản thể của Thiên Cù Tử đều đỏ bừng mặt, câu chữ bắt đầu trở nên lộn xộn, giọng lý nhí, vậy. Khôi thủ cảm thấy khi nào thuận tiện. Để tại hạ, chuẩn bị trước một chút. Loại chuyện này còn cần chuẩn bị sao? Mặt Khúc Họa như sắp bốc cháy, tục ngữ có câu, chọn ngày không bằng gặp ngày. Nếu hôm nay hề trưởng viện rảnh, hay là hôm nay luôn đi. Tim Thiên Cù Tử nảy tưng tưng trong lồng ngực, bây giờ chàng có 2 thân thể, 2 bộ não, vậy mà vẫn bị thiêu đốt đến choáng váng. Chàng vội vàng đáp. Tất nhiên là rảnh, tại hạ đang rảnh vô cùng. Khúc Họa chỉ cảm thấy cả cổ họng cũng như có lửa luôn rồi, nàng nói khẽ, ta không hiểu nhiều về mấy chuyện này cho lắm, chỉ e. Đối phương nói vậy tất nhiên là không muốn chủ động. Thiên Cù Tử vội tiếp một câu, trưởng tộc chớ lo lắng, tại hạ, đầu óc chàng đã cháy bốc cháy phừng phực rồi, cho nên buộc miệng nói, tại hạ xin phép thất lễ. Chàng chậm chạp cúi đầu, con ngươi trong trẻo đến mức khiến người khác kinh hãi. Khúc Họa nhìn Thiên Cù Tử càng lúc càng gần, gần như có thể thấy rõ bóng mình hằng nơi đáy mắt đối phương, bất giác tim cũng dần đập nhanh hơn hẳn. Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một chút lạnh lẽo nhưng mềm mại chạm nhẹ vào môi mình. Bàn tay đối phương đầy vết chai, có lẽ do thường xuyên luyện công, dùng linh lực trị cũng không hết được. Tiếp xúc ấm áp vụng về, nhưng mang đến cảm giác an toàn hết sức, dễ dàng khiến người ta nới lỏng cảnh giác. Thế nhưng, hóa thân hề trưởng viện cũng hệt như đao pháp của chàng, hành động nhanh tựa sấm giật, mạnh ngang xét bổ. Nếu muốn dùng một câu miêu tả cảm giác, vậy khôi thủ ma khôi sẽ nói là giống như được người ta cho một quả táo ăn, vừa mở miệng định ăn, chưa kịp thưởng thức thì đã nuốt tọng xuống bụng rồi. Chính là một đoạn nước lũ dâng trào, dồn dập ào một cái rồi hết. Trưởng tộc Ma Khôi. Hề trưởng viện. Còn nỗi hổ thẹn nào thấu trời xanh hơn thế này không? Hề trưởng viện vô cùng xấu hổ. Hề trưởng viện muốn giải thích, xin khôi thủ nghe ta nói, ta. Chẳng qua khôi thủ Ma Khôi luôn không phải là người thích làm người khác khó chịu. Nàng chỉnh trang lại y phục rồi cất lời trấn an. Hề trưởng viện mệt rồi. Nếu trai tâm nham phát hiện thấy ta không ở giảng đường, e rằng sẽ phỏng đoán lung tung. Miệng lưỡi đời đáng sợ, ta không tiện ở lâu, mong hề trưởng viện thứ lỗi. Dứt lời nàng đứng dậy, xoay người rời khỏi mật thất, Liên Hành nào dám cản đường. Khúc Họa vội vàng trở lại giảng đường, Tịnh Vô Nê đương nhiên phát hiện nàng lẻn ra giữa giờ, nhưng nếu nàng đã không phải là đệ tử ngoại môn, hiển nhiên cũng không thể dùng quy định của trai tâm nham ràng buộc người ta rồi. Cho nên ông ta đành mở một mắt nhắm một mắt, làm như không thấy. Khúc Họa vẫn chưa bình ổn nhịp tim, trán rịn ướt mồ hôi, má đào hây hây. May mà mọi người chỉ cho rằng nàng chạy gấp mới như vậy, Hướng Mang đưa cho nàng một ly linh ẩm. Khúc Họa nhận lấy uống một hớp, trong lòng cảm thấy hoang đường đến cực độ, chút tiếp xúc như vậy mà cũng đáng để nam nữ trên thế gian lao đầu vào yêu hận khúc mắc, dằn vặt triền miên sao. Trên mặt nàng không biểu lộ, nhưng lòng lại xoắn xuýt không thôi. Thế mà Hướng Mang bên cạnh còn hỏi một câu, cô đi đâu mà vội vàng như vậy? Khúc Họa trừng mắt nhìn hắn một cái, trước ánh mắt sắc nhọn như đầu kim của nàng, Hướng Mang liền ngậm miệng, không dám hỏi lung tung nữa. Tại Khổ Trúc Lâm, Thiên Cù Tử đương nhiên vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa thì lại nhận được lời truyền của Tái Sương Quy thông qua Liên Hành. Chàng thoáng giật mình, giọng của Tái Sương Quy cực kỳ nghiêm nghị, mấy ngày trước chúng ta có đề cập tới chuyện đúc lại thánh kiếm, hôm nay Hướng đại sư đặc biệt mang bản vẽ tới. Mau đến lầu thận khởi thượng nghị. Cửu Uyên đúng là có ý định đúc lại thánh kiếm, chuyện này không thể coi thường. Thiên Cù Tử do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng vẫn đi đến lầu thận khởi. Hết giờ học, Khúc Họa muốn đi tìm một cuồng dương. Chuyện nam nữ gì đó, so ra thì uống rượu với một cuồng dương vẫn thú vị hơn. Nàng hỏi Tịnh Vô Nê, xin hỏi đại quản sự, bổn tọa có thể liên lạc với một trưởng viện không? Bây giờ Tịnh Vô Nê đã biết người trước mặt mình không đắc tội nổi, chưa biết chừng tương lai người ta sẽ thành tông chủ phu nhân đấy. Ông ta trưng ra nụ cười gượng gạo, đáp, trưởng tộc muốn gặp, một trưởng viện chắc hẳn sẽ không từ chối. Nhưng tạm thời không được tiện lắm. Chính trưởng viện bây giờ đang tụ tập ở lầu thận khởi bàn về chuyện đúc lại thánh kiếm. Hay là chờ ngày mai đi được không? Đúc lại thánh kiếm. Khúc Họa hơi khựng người, song trên mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ cười nói, vốn chẳng có gì quan trọng, đương nhiên chờ ngày mai cũng được. Làm phiền đại quản sự rồi. Tịnh Vô Nê thật ra rất có hảo cảm với Khúc Họa, người luôn được vây quanh nịnh nọt rất dễ bị thói kiêu căng hợm hĩnh. Nhưng nàng thì lại không như vậy, từ lời lẽ đến thái độ đều rất hòa nhã dễ gần, hoàn toàn là một trời một vực với hề trưởng viện của bọn họ. Tịnh Vô Nê nói, không dám không dám. Trước kia lão hủ có nhiều mạo phạm, thật sự là do không biết thân phận của khôi thủ, xin khôi thủ đừng chấp. Khúc Họa đương nhiên lại khách khí mấy câu, khiêm tốn vừa đủ, khiến người khác không mảy may nhìn ra là nàng đang rối rắm trong lòng. Một cuồng dương bận việc. Đương nhiên tám trưởng viện còn lại cũng sẽ bận túi bụi. Cửa sông Nhược Thủy trên núi Thập Vạn không phải là chuyện có thể coi thường, chắc hẳn trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không được rảnh rỗi. Hai chữ thánh kiếm vẫn quanh quẩn trong đầu, Khúc Họa bỗng thấy thèm rượu, trong người không có bạc đúng là quá bất tiện. Nhưng bây giờ nàng không nên một mình xuống núi. Nàng đâu phải kẻ điên thích tự tìm đường chết, thân phận nàng đã bị lộ, cả núi Dung Thiên đều biết rồi. E rằng doanh trì cũng đã nghe ngóng được thông qua tai mắt. Nếu bây giờ nàng còn một mình xuống núi, tự đưa đầu ra, doanh trì chắc hẳn sẽ không khách sáo. Nàng đành trở về phòng mình. Tại lầu thận khởi. Trong lúc các trưởng viện thương nghị chính sự, Liên Hành sẽ tạm hoãn mọi liên lạc với bọn họ, thế nhưng có một vật nó không cản được, đó là thần ma chi tức. Thần ma chi tức nào thèm quản bọn họ đang bàn bạc chuyện quan trọng gì, cứ liên tục gào thét trong đầu Thiên Cù Tử. Khoảng cách gần, lại không bị cản trở, nó đâu cần Liên Hành đưa tin hộ mình. Trưởng tộc muốn ăn thịt. Trưởng tộc muốn uống rượu. Nó xoay mòng mòng trong đầu Thiên Cù Tử, giống như không đã động được đối phương thì thề không bỏ qua. Thiên Cù Tử ngắt đứt liên hệ với nó, nhưng không lâu sau đó, cửa phòng khôi thủ ma khôi liền vang lên tiếng gõ. Húc Họa mở cửa ra nhìn, nàng biết người trước mặt hóa thân của Thiên Cù Tử. Giữa trưa mới lăn lộn với nhau, có thể không biết sao. Nàng có ý tránh né, nhưng lại không thể đuổi cổ đối phương. Hóa thân của Thiên Cù Tử thật sự không tiện trường mặt lung tung. Hóa thân đối với bản thể mà nói thì quý giá không kể xiết. Đại nhân vật huyền môn như bọn họ, giữ riêng một phần thực lực là chuyện thường thấy. Hơn nữa thiên kiếp nhân họa vốn khó lường, ngộ nhỡ về sau gặp nạn, hóa thân có thể là tính mạng thứ hai. Bây giờ hóa thân này chỉ có 3 thành tu vi của bản thể, thả ra ngoài đi lại là hành động vô cùng không khôn ngoan, người ta biết rồi cảnh giác thì sao, to sạch công cất giấu. Vậy mà y vẫn cho hóa thân tới tìm nàng. Khúc Họa bỗng nhiên ngộ ra, ở trước mặt nàng dường như Thiên Cù Tử chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì. Ở đối diện, hóa thân của Thiên Cù Tử vẫn mặc trường bào màu trúc xanh, ánh mắt y đầy vẻ thấp thỏm trốn tránh, nhưng dáng vẻ rõ ràng kiên trì vô cùng, ta chuẩn bị ít rượu thịt, nếu khôi thủ nể mặt, chẳng hay có thể đến khổ trúc lâm cùng uống không? Rồi như sợ Húc Họa hiểu lầm, chàng vội vàng bổ sung thêm, thân thể này tu vi thấp kém, đi nơi khác sẽ chẳng an toàn cho lắm. Thân phận của khôi thủ đã bị lộ, ma tộc dụng ý khó lường, e rằng không tiện xuống núi. Đề nghị này không hẹn mà lại hợp ý nàng, Húc Họa gật đầu, ta hiểu. Nhưng hề trưởng viện đang bận chính sự, dùng hóa thân như vậy không bị phiền nhiễu sao? Thiên Cù Tử nói, ta tự biết lượng sức, khôi thủ không cần lo lắng, mời. Giờ đang lúc chạng vạng, ánh nắng yếu ớt vô lực khiến trời tối hơn rất nhiều. Thiên Cù Tử vẫn đi trước dẫn đường như thường lệ, thỉnh thoảng có đệ tử trông thấy bọn họ, nhưng cũng chẳng để ý nhiều, cửu uyên vừa to vừa đông đảo đệ tử như vậy, có vài đồng môn lạ mặt là chuyện bình thường. Song vẫn có vài người lấy làm lạ. Ví dụ như Hề Vân Giai và Hề Vân Thanh. Hai người này đương nhiên biết sư tôn mình đang ở lầu Thận Khởi nghị sự, vậy người mặc y phục của sư tôn này là ai? Hơn nữa còn thản nhiên đi thẳng vào khổ trúc lâm. Sư huynh muội quay mặt nhìn nhau, đều hết sức khó hiểu. Người khác có thể không biết nhiều về Thiên Cù Tử, nhưng bọn họ là đệ tử chân truyền, đương nhiên biết ít nhiều về người quen của sư tôn mình. Hề Vân Thanh nhỏ giọng hỏi, có phải là tặc nhân không? Hề Vân Gia nhíu mày, không lý nào, tặc nhân có thể chạy thẳng lên núi Dung Thiên, còn tiến vào khổ trúc lâm sao? Nhưng khổ trúc lâm chính là chỗ sư tôn Thanh tu. Bao nhiêu năm qua mà đến một đồng tự hầu hạ cũng không có. Làm sao bỗng dưng lại nhảy ra một nam tử xa lạ? Hơn nữa còn công khai dẫn khôi thủ ma khôi vào rừng. Hai người nghĩ mãi mà không rõ, không dám tự ý hành động, lại tạm thời không thể liên lạc với sư tôn, bọn họ đành chờ bên ngoài khổ trúc lâm. Hóa thân của Thiên Cù Tử bày rượu ra trong phòng, thịt đương nhiên không thể thiếu. Thần ma chi tức kiêu ngạo hừ một tiếng. Nó biết ngay Thiên Cù Tử nhất định sẽ nghĩ cách mà. Tại sao nó biết à? Không tại sao cả, biết là biết thôi, hừ. Húc Họa ngồi bên cạnh bàn, Thiên Cù Tử tự tay rót rượu cho nàng. Húc Họa cảm ơn rồi nói, hề trưởng viện đang bận chính sự, đừng vì ta mà bê trễ làm lỡ việc. Thiên Cù Tử lắc đầu, không sao. Nhưng nói thế nào thì cũng vẫn bị ảnh hưởng, đúc thánh kiếm cần thiết lập trận pháp. Cần cung cấp linh lực và vật liệu, đều là chuyện cực kỳ hao tâm tốn lực. Vì vậy hóa thân của chàng liên tục rơi vào im lặng, khi phải tập trung thần thức cao độ, đương nhiên không cách nào bận tâm nơi này. Cho nên Húc Họa cũng cực kỳ ít nói theo, một mình uống rượu. Thần ma chi tức nhảy khỏi bả vai nàng, thừa dịp không ai quản thúc chui tọt vào ngăn kéo của Thiên Cù Tử. Húc Họa nhìn thấy, lập tức quát to, thần ma chi tức. Dẫu gì vẫn còn một tia thần thức, hóa thân của Thiên Cù Tử nghe thấy giọng nàng thì cũng dương mắt nhìn sang. Ngăn kéo đầu tiên bị lục tung lên, thần ma chi tức lôi một vật ra. Húc Họa bỗng thấy vật này hơi quen quen. Hóa thân của Thiên Cù Tử muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bức tranh đã bị tuột dây cuộn mở tung ra, chính là bức tranh theo mẫu đơn ngày nở đêm khép. Húc Họa sửng sốt, tranh theo bằng châm pháp nhập môn của Phi Châm Phường. đặt trong phòng của Thiên Cù Tử thật sự trông lạc loài vô cùng. Đây rõ ràng là bức tranh nàng theo rồi bán cho Chu lão gia ở Trấn Tiên Trà rồi mà, tại sao lại ở đây? Nàng tiến lên mấy bước, đưa tay sờ sờ cuộn tranh, Thiên Cù Tử cuống quýt tới cuốn bức tranh lại, tóm lấy thần ma chi tức ném ra khỏi ngăn kéo. Thần ma chi tức hết lỗ mũi trong tưởng tượng của mình, tỏ ra vô cùng khinh thường. Thiên Cù Tử cất kỹ bức tranh vào ngăn kéo xong, lại cùng Húc Họa uống một ly rượu, cố dằn xuống sự xấu hổ rồi nói, sự vụ bề bộn, xin khôi thủ tự nhiên, nếu còn cần gì khác thì cứ nói một tiếng. Húc Họa ừm một tiếng đáp lời, sau đó hóa thân của Thiên Cù Tử liền ngồi im một chỗ, bất động. Húc Họa không rõ thần thức của Thiên Cù Tử có còn ở đây không, uống rượu một mình thật ra cực kỳ vô vị, nhưng bây giờ nàng lại hy vọng được ở một mình. Thiên Cù Tử đối với nàng, dường như tốt quá mức rồi. Liên quan tới thánh kiếm đối với bọn họ mà nói chính là chuyện lớn mang tính hủy thiên diệt địa, vậy mà y lại chia ra một tia thần thức đi chuẩn bị rượu và thức ăn cho nàng, khác thường đến mức nào. Hơn nữa, tại sao tác phẩm trong vở kịch nàng dàn dựng ở Trấn Tiên Trà lại xuất hiện trong phòng y? Còn được cất dưới đáy ngăn kéo như là vật quý giá gì lắm. Húc Họa im lặng uống rượu, rượu này không mạnh lắm, trái lại còn có hậu ngọt, hoàn toàn là phong cách trước giờ của Thiên Cù Tử, bề ngoài nhìn như ôn hòa, song kỳ thật lại sắc bén hơn ai hết. Nàng vốn thích rượu mà Mộc Cuồng Dương chọn, cay nóng như lửa, nhưng lúc này lại cảm thấy uống loại đó cũng không thích thú gì lắm. Thịt thà trên bàn cũng đều chiều theo khẩu vị của nàng, đều là thịt kho tàu, tai heo, đuôi heo, thịt bò hầm tương, vân vân và vân vân. Uống một mình chán chết, nhưng có rượu uống dù sao vẫn tốt hơn không có. Húc Họa nàng trước giờ không phải là người hay bắt bẻ kén chọn. Ở lầu Thận Khởi, Thiên Cù Tử đang cùng 7 trưởng viện khác tham khảo bản vẽ đúc lại thánh kiếm. Chỉ có trưởng viện bái tinh của Diệu Âm Tông là vẫn còn dùng khăn lụa lau ghế, cũng chẳng có ai buồn để ý tới y. Trong tình hình này đúng là không nên phân tâm, nhưng làm sao có thể không phân tâm đây? Thiên Cù Tử nhìn thoáng qua Húc Họa, trời đã hơi sập tối, nàng ngồi lẫn trong ráng chiều dần yếu, Khổ Trúc Lâm bỗng không còn là nơi thanh tu nữa, làm gì có nơi khổ tu nào có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, si mê quyến luyến thế như thế. Hóa thân của Thiên Cù Tử đứng dậy thắp đèn, gian phòng liền sáng bừng lên. Chàng không giải thích chuyện hôm nay, bởi vì nếu mở miệng giải thích, e rằng bổn tôn ở tại lầu Thận Khởi một chữ cũng sẽ không nói nên lời, mà chàng cần giữ đầu óc thanh tĩnh tuyệt đối để hoàn thiện bản vẽ thánh kiếm. Húc Họa cũng không quấy nhiễu Thiên Cù Tử, đến khi ăn uống no nê xong, nàng mới rốt cuộc khẽ cúi đầu chào hóa thân của chàng rồi một mình rời khỏi Khổ Trúc Lâm. Hóa thân của Thiên Cù Tử ngồi im không đứng dậy, thật ra thần thức chàng vẫn luôn ở đây, song chỉ im lặng nhìn nàng như thế với chàng đã đủ lắm rồi. Húc Họa vừa ra khỏi Khổ Trúc Lâm liền nhìn thấy Hề Vân Giai vẫn còn canh giữ ngoài bìa rừng. Nhìn thấy Húc Họa, cậu vội vàng tiến lên. Húc Họa hỏi, Vân Giai có chuyện gì sao? Hề Vân Giai chắp tay thi lễ, Vân Giai tham kiến khôi thủ. Húc Họa gật đầu đáp lại, cậu mới nói, xin hỏi khôi thủ, người vừa rồi cùng khôi thủ vào Khổ Trúc Lâm là ai vậy? Ngay cả đệ tử chân truyền mà Thiên Cù Tử cũng không cho biết về hóa thân của mình. Như vậy Tái Sương Quy có biết hay không? Húc Họa kinh ngạc trong bụng, song cũng chỉ đáp, có thể tự do ra vào Khổ Trúc Lâm, tất nhiên không thể là kẻ xấu rồi. Về chuyện này, chờ Hề trưởng viện hết bận chính sự, Vân Giai hãy tự mình hỏi ngài ấy. Bí mật của người khác, nàng không muốn nhiều lời. Hề Vân Giai giật mình, lập tức cáo lỗi. Trưởng tộc nói rất phải, Vân Giai thất lễ rồi. Hề Vân Giai hành xử ôn hòa lễ độ, tuổi tác hai người lại tương đương, cho nên Húc Họa luôn rất thích cậu. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, Vân Giai đã bao giờ đến thánh vực thiên ma chưa? Hề Vân Giai lắc đầu, thánh vực thiên ma có cửu sát thiên võng phòng thủ, chỉ cho phép người mang ma tức ra vào. Vân Giai tu vi nông cạn, được sư môn và trưởng bối quan tâm. Lo ngại ma tức vào người khó trừ tận gốc, cho nên chưa từng đến đó bao giờ. Vậy người mang ngọc bội của Hề Vân Giai mà nàng gặp gỡ ở thánh vực thiên ma là ai, e rằng không cần nói cũng biết. Hề Vân Giai thấy nàng lộ vẻ hoang mang, không khỏi quan tâm hỏi, vì sao khôi thủ lại bỗng nhiên hỏi vậy à? Húc Họa hoàng hồn,